Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237. 56 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 5. Nếu là đổi lại người khác, nói thẳng mỏi mắt mong chờ. Khả Phúc Hắc quốc sư sẽ không. Hắn cười giấu giếm sỉ, vi thần hội tính thời tiết. Cần phải cấp công chúa đoán một quẻ. Dự báo thời tiết có cái gì đẹp mắt, trực tiếp nhường 0058 chỉnh điểm báo giờ tốt lắm. Thuận tiện đem dự báo thời tiết cùng nhau báo, ngươi thả tính ra. Ta nghe một chút, nghe không thể bạch nghe, Quân Nhiên tại nội tâm vụng trộm trợn trừng. Mắt thật to gan, cũng dám hỏi bản cung lấy tiền. Quả thực là cố định lên giá. Phó Thanh Mặc cười híp mắt nói. Công chúa điện hạ trước hết nghe chỉ biết tiền này hoa có đáng giá hay không? Ngươi hãy nói, nay thiên đế đều phía tây đổ mưa. Phía đông không dưới, này vụ a, hạ đến tây phố 13 cái cửa hàng liền không được. Đám mây a toàn bộ chạy đến công chúa phủ đi, ngài nếu không tin a, hồi đi xem monster đều là vô nghĩa, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quỷ dị dự báo thời tiết. Quân Nhiên nghĩ tới Gia Cát Lượng tính thời tiết cũng là như vậy. Đem nhân ra dỗ bán tín bán nghi, kết quả thật đúng bị hắn đoán chuẩn. Đối với thân côn lời nói, Quân Nhiên đương nhiên không tin, trước nói xong rồi. Thua, bản cung sẽ không trả thù lao. Tương phản còn có thể thỉnh phó quốc sư tới cửa uống trà, Phó Thanh Mặc có chút tự tin, vậy muốn. Làm công chúa thất vọng rồi. Vì thần thời tiết cho tới bây giờ liền không có tính sai. Công chúa sẽ chờ trả tiền đi, nhưng là rất có tin tưởng sao? Hảo, nàng liền cùng hắn đánh này đổ. Về nhà, Quân Nhiên từ sau trong viện điểm hai nam nhân cấp để nàng làm cổ đại bản mã sát kê. Cổ nhân hầu hạ nhân thật đúng là hẳn là ban phát kỹ thuật giấy chứng nhận. Kia thủ đoạn là gạch thẳng đánh dấu. Vuốt ve độ mạnh yếu vừa vặn tốt. So với hiện đại thiết bị tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Quân Nhiên một mặt ăn hoa quả, một mặt xem mỹ nam, tâm tình sung sướng không ít. Công chúa, không tốt, chúng ta trong viện tụ đầy mây đen, Xuân Hương tiến vào bẩm báo. Hoang mang rối loạn trương trương, Quân Nhiên cắn răng, thật đúng bị thần côn đoán chuẩn, chẳng lẽ thần côn là có thực bản lĩnh? Nàng mới không tin, người đâu? Đi phía tây thứ 13 cái cửa hàng nhìn xem, có hay không đổ mưa. Xuân Hương tùy quản gia đi ra môn, giây lát sau khi trở về, cùng Quân Nhiên giảng, phía tây còn cũng là trời mưa rồi. Bất quá đến thứ 13 cái cửa hàng liền ngừng, thần côn lần này toàn đúng rồi a, thật là chân nhân bản dự báo thời tiết a, có chân nhân bản dự báo thời tiết, về sau đánh giặc nhiều phương tiện, trước tiên đoán trước hảo. Có hay không đổ mưa, sau đó làm cái đánh bất ngờ, đem đối phương một lưới bắt hết, hơn nữa còn bớt việc tiết kiệm sức đâu. Hiện đại quản như vậy thần côn tên là thiên văn học gia. Đêm đó, Quân Nhiên liền qua loa viết một phần thư nhường quản gia mang đi qua. Phó Thanh Mặc cũng không lâu lắm, còn có hồi phục, thuận tiện còn tặng một cái bồ câu đưa tin. Quân Nhiên chính rồi dám bồ câu đưa tin là hấp đâu vẫn là kho tàu đâu. 0058 nêu lên đến đây, chúc mừng. Nam phụ hảo cảm độ tăng 10. Trước mắt không, chúc mừng ngươi. Nam phụ chú ý tới ngươi, chú ý cái len sợi. Vô nghĩa, Quân Nhiên một đầu hắc tuyến. Kia còn không phải của nàng xin lỗi thành khẩn. Thu được người tốt tạp. Chỉ thấy Phó Thanh Mặc hồi phục đừng quên tuân thủ hứa hẹn. Ngày mai tầm dương lâu gặp lời ít mà ý nhiều. Đem Phó Thanh Mặc tâm tư truyền đạt đến, ngày mai phải đi hảo đâu, vẫn là trực tiếp thả người bồ câu hảo. Rồi dám ở tam, Quân Nhiên vẫn là trở về một phong thơ, trong nhà việc vặt nhiều lắm. Bản cung không rảnh dự tiệc, bồ câu đưa tin bay hai vòng. Lại đã trở lại, có thể so với vi tín, tốc độ đó là trà sát mau. Phó Thanh Mạc, tầm dương lâu dương chi cam lộ, hoàng kim cao tốt làm ăn, Quân Nhiên giận tím mặt. Bản cung là vì thăng đấu tiểu mễ mà khom lưng nhân sao? Cho dù là tương sườn, bản cung cũng sẽ không thể cúi đầu. Cũng không lâu lắm, bồ câu bay trở về. Phó Phó Thanh Mạc, có tốt nhất nướng lợn sữa. Sơn Chân Hải Vi, sợ là có chút ngay cả công chúa cũng chưa ăn qua đâu, buồn cười. Ngay cả công chúa cũng chưa ăn qua, liền không thể nào nói nổi. Bất quá, Quân Nghiên cũng là cái thật người có hàm dưỡng. Hết chương.